Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 7 của cuốn tiểu thuyết phản gián của Việt Nam mang tựa đề Mật Danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương qua giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 7. Trịnh Toàn ngồi nghe, nhưng đầu óc cứ nghĩ đi những đâu. Trong số bạn bè, đồng chí, Trịnh Toàn vẫn biết khả năng của họ và luôn trân trọng những suy nghĩ của mỗi cá nhân. Trịnh Toàn biết, trong cuộc đời không phải ai lúc nào nói cũng đúng. Khi họ nói ra, đó là nhận thức của họ ở giai đoạn đó, lúc đó. Nhận thức là cả quá trình, nhưng quá trình đó nhanh hay chậm lại phụ thuộc vào khả năng của chính người đó. Khả năng ấy nó được tích lũy, đúc rút từ những trải nghiệm, từ những lý luận, từ tư duy phân tích đánh giá con người tốt hay xấu, thiện hay ác, hiền lành hay hung dữ, tử tế hay bất nhân đều phải bộc lộ qua hành động, và cũng chỉ qua hành động mới có thể đánh giá nhận xét được hiện tượng nào phản ánh bản chất đó. Ấy là lý luận dạy thế, nói thế. Song có nhiều khi hiện tượng bộc lộ ra bên ngoài lại đánh lừa bản chất. Cái xấu nó như bóng đêm, thay hình đổi dạng thường xuyên và liên tục. Nó có tài ẩn nấp, trú tránh, mà nếu không tỉnh táo, không khách quan sẽ dễ nhầm lẫn. Và khi đó, chính cái nhìn nhận thiếu khách quan, thiếu chính xác đó đã trở thành thứ tiếp tay cho cái xấu. Rồi bất ưng, Trịnh Toàn nhớ đến Trần Kiên. Nói rằng Trịnh Toàn không đủ niềm tin với Trần Kiên cũng không đúng, nhưng nói rằng không còn tin Trần Kiên cũng không phải. Trịnh Toàn thật sự lúng túng, không biết làm thế nào để có thể khẳng định được Trần Kiên. Cái thằng bạn một thời của ông vẫn như xưa. Bao ngày nay lúc nào trong đầu Trịnh Toàn cũng như lợn vờn hình ảnh Trần Kiên, thái độ không ra thần mà cũng chẳng ra sơ ấy của Trần Kiên nói điều gì. Xin mời đồng chí chỉ huy trưởng thay mặt thường vụ đảng ủy phổ biến triển khai kế hoạch tác chiến. Giật mình nghe chính trị viên giới thiệu, Trịnh Toàn dứt khỏi những suy nghĩ còn lợn vờn trong đầu, đứng lên nhìn lướt qua cuốn sổ vẫn mở đặt trước mặt. Trịnh Toàn nhìn lại toàn cảnh hội nghị rồi chậm rãi. Các đồng chí đang nghe đồng chí chính trị viên phổ biến quán triệt chỉ thị, nghị quyết của trên và của đảng ủy. Tôi chỉ xin nhấn mạnh một số nội dung công việc trước mắt để tập trung thực hiện những vấn đề trong nghị quyết đã đưa ra, để các đồng chí có cái nhìn thật đầy đủ về tình hình thực tế công tác quản lý địa bàn và khả năng xảy ra. Tôi xin đọc bức điện mật của Ban Chỉ huy Công an Vũ trang Trung ương gửi các đơn vị trên toàn tuyến. Tôi cũng sẽ cho các đồng chí biết chuyện gì, việc gì đang xảy ra ở trên địa bàn của chính mình. Tất cả cán bộ ngồi bên dưới nghe chỉ huy trưởng chỉ ra từng vấn đề, từng yếu tố căn cứ để đánh giá, nhận định, ai cũng bồn chồn lo lắng, nét mặt người nào người nấy căng thẳng. Từ bức điện mật của Ban Chỉ huy Công an Vũ trang Trung ương đến chuyện chiếc bơi chèo ở khu vực bãi làng vàng mà ngư dân có được, rồi chiếc thuyền anh em bờ đồn Mũi Ngọc thu được khi đi tuần trên biển. Hiện tượng hạng ma có ma trở lại, những bức điện tín bí mật phát trùng vào bản tin thời sự của Đài Tiếng Nói mà bộ phận trinh sát thu được. Bản chất của các hiện tượng trên là gì? Có cái gì đằng sau những hiện tượng trên? Bức màn bí mật của chúng nằm ở đâu? Những vấn đề được Trịnh Toàn đưa ra ngắn gọn song thực sự là vấn đề nhức nhối mà mọi người phải tìm lời giải đáp. Tôi yêu cầu trong thời gian ngắn nhất, các đơn vị phải làm ngay mấy nội dung sau. Trịnh Toàn ngừng nói, nhớ để cho số cán bộ qua mặt có đủ thời gian ghi chép lại từng việc. Thứ nhất, ngày mai, ngày kia, tất cả các đơn vị phải có báo cáo đầy đủ danh sách các đối tượng nằm trong diện sưu tra về ban trinh sát. Sau khi nhận được báo cáo, ban trinh sát phải tổng hợp ngay, sàng lọc các đối tượng báo cáo chỉ huy. Đặc biệt, các đơn vị chú ý đến các đối tượng thành phần có nợ máu với cách mạng, bất mãn, bản thân có thâm thù giai cấp, nhất là những đối tượng gia đình có vấn đề trong cải cách. Thứ hai, các đơn vị đồn Mũi Ngọc, đồn Bãi Vàng, đồn Yên Hồng phải kết luận làm rõ nguyên nhân các vật hiện tượng xảy ra trên địa bàn, phải trả lời cho ban chỉ huy biết chính xác cụ thể những vật đó ở đâu, địa phương nào, người thu giữ được có liên quan gì đến không, quan hệ thân nhân gia đình của người đó, các mối quan hệ của họ ra làm sao với những ai. Nói đến đây, Trịnh Toàn đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc đang bay phất phơ trước mặt. Trịnh Toàn cũng có ý nghe phản ứng từ bên dưới về những vấn đề vừa nêu. Đây chính là ba mũi tập trung chính, yêu cầu các đơn vị tập trung toàn bộ lực lượng có trong tay để giải quyết dứt điểm. Quay sang bên phía trưởng ban trinh sát, Trịnh Toàn nhắc: ban trinh sát tập trung mọi khả năng, bằng mọi giá giải mã cho được tín hiệu sóng lạ thu được. Nếu không tự giải quyết được, điện yêu cầu ban chỉ huy công an trung ương giúp đỡ, càng nhanh càng tốt. Đồng thời tập trung theo dõi, giám sát 24/24 giờ tần số trên, kiểm soát các tần số gần tần số đã thu được tín hiệu. Có tiếng suýt xoa xâm xì bên dưới, Trình Toàn đưa mắt quan sát một lượt. Thế nào, công việc nặng nề quá à? Khó khăn quá, không làm được sao? Không đâu ạ, làm được ạ. Thế sao cứ xâm xâm xì xì thế? Hay là nói chuyện riêng khi họp đấy? Nghe chỉ huy trưởng nói thế, mọi người đưa mắt nhìn nhau im lặng. Các đơn vị có ý kiến gì không? Tôi nói thế, các đồng chí đã rõ chưa? Trình Toàn hỏi lại. Ông vẫn quen tác phong sau mỗi khi giao nhiệm vụ hỏi lại như thế. Không có ý kiến gì ạ, rõ lắm rồi. Rõ thì cứ thế mà làm. Vướng đâu, điện hỏi lại ban chỉ huy ngay. Trình Toàn nhìn sang chỗ Trần Minh Hồng ngồi. Đồng chí Trần Minh Hồng và trưởng ban trinh sát ở lại gặp riêng tôi có nhiệm vụ. Mọi người lục tục ra ngoài. Trần Minh Hồng nhìn sang phía trưởng ban trinh sát cố ý dò hỏi chuyện gì. Trưởng ban trinh sát lắc đầu ra hiệu để mọi người ra khỏi phòng. Trình Toàn vẫy tay bảo Trần Minh Hồng và trưởng ban trinh sát lên ngồi gần bên mình. Khi Trần Minh Hồng đã ngồi vào vị trí, Trình Toàn nói nhỏ giọng tin tưởng. Tôi gọi hai đồng chí lại, có nhiệm vụ này muốn giao phó. Ngoái đầu nhìn ra, Trình Toàn thấy đồng chí cán bộ cứ yếu thập thò ngoài cửa. Vào đi, có việc gì thế? Thấy đồng chí cán bộ thông tin có vẻ không muốn nói gì vì có người lạ, Trình Toàn bảo. Có gì cứ báo cáo đi xem nào. Đồng chí trưởng ban trinh sát thì đồng chí biết rồi. Còn đây là đồng chí Trần Minh Hồng, đồn trưởng đồn Yên Hồng. Dạ, báo cáo thủ trưởng. Bộ phận thông tin vừa nhận được một tín hiệu lạ nữa trùng với tín hiệu đã phát hiện được. Phát hiện vào lúc mấy giờ? Lúc 18:30, trùng với thời gian của thời gian phát hiện được tín hiệu hôm trước. Thời gian liên lạc có dài không? Khoảng 10 phút. Còn gì nữa không? Báo cáo hết, không còn gì nữa à? Cảm ơn đồng chí, tôi biết rồi. Đợi cho đồng chí cán bộ thông tin ra khỏi phòng, Trình Toàn đưa mắt nhìn trưởng ban trinh sát và Trần Minh Hồng. Nếp nhăn trên trán Trình Toàn hằn rõ từng đường chạy ngang trán. Tôi gọi hai đồng chí ở lại cũng là việc này đấy. Trình Toàn đứng lên lấy chiếc sắp cút treo trên tường. Trình Toàn lấy từ bên trong tấm bản đồ trải ra mặt bàn, tay vừa chỉ, Trình Toàn vừa trao đổi với trưởng ban trinh sát và Trần Minh Hồng. Nghe chỉ huy trưởng trao đổi, cả hai cứ gật gật đầu. Chương 28 đột nhập. Trời vừa tảng tảng sáng, A Lò và Tự Kim đã vội vã lên đường. Khi cả hai vừa bước ra đến cửa, già làng La Khê đã thức. Thấy hai người có vẻ vội vã, già làng đánh tiếng. Con gà còn chưa đánh tiếng, con chim chưa kịp gọi, sưng còn nhiều như khói bếp, đường trơn đi làm sao được. Nhưng con ngựa dưới sàn đã có mông rồi già. Con ngựa nó quen cái chân đi rồi, nó ngửi thấy mùi con ngựa cái nên dậm móng nhiều thế đấy. Không đi sớm, chúng con sợ tối ngày chưa về được với già thôi. Khắc đi khắc đến mà, lo gì. Vâng, chúng con cũng biết già nói đúng, nhưng công việc gấp lắm già. Đừng đi lên đó khó lắm đấy. Hai đứa mày có cần già đưa đi không? Được già đi cùng dẫn đường con gì bằng. Nhưng già ơi, ngoài trời lạnh lắm, sương còn nhiều, đường trơn, già cứ nghỉ đi, chúng con cũng biết đường lên đó rồi. Không cần già thì thôi, nhưng mấy đứa đi cho cẩn thận, đừng có cái ăn nhưng đừng cũng sẽ giết người đấy. Dạ, chúng con cảm ơn già. Già nghỉ đi, chúng con đi đây ạ. Ngồi xổm bên chân cầu thang, A Lò và Tự Kim thắt lại dây giày, kiểm tra lại quân tư trang, khoác súng rồi túm lấy chiếc yên vắt lên vai, lần từng bậc cầu thang đi xuống. Người thấy mùi chủ, cả hai chú ngựa ngúc ngoắc đầu, gõ móng xuống nền, nghếch cổ hí. Tiếng hí nhỏ chỉ đủ để mừng chủ. Chúng đã quen với những chuyến đi, đã quen với những sinh hoạt của người lính biên giới nên tiếng hí không bao giờ to. Những con ngựa chiến cũng biết tuân thủ những nguyên tắc, tiếng hí mừng chủ vẫn không làm thức giấc của mọi người. Tháo dây cương khỏi thanh gióng ngang buộc gác lên hai chiếc cọc, A Lò và Tự Kim nhẹ nhàng dắt ngựa ra khỏi chuồng, ra đến lối ngõ bắt lên con đường vào rừng. A Lò Tự Kim bám lên cọc trên yên, vắt mình nhảy lên, sương còn đậm, vương chân cành trên lá. A Lò và Tự Kim cho ngựa đi bước nhỏ, tiếng gõ móng lặn vào trong sương rớm, lặn vào trong tiếng rì rào của gió, lặn vào muôn âm thanh của rừng, tạo cho A Lò và Tự Kim cảm giác nhẹ nhàng và thanh thoát. Một không gian thanh bình và trong trẻo như trùm lên cả cánh rừng bạt ngàn cây, bạt ngàn gió và mênh mông sương. Khi bắt vào con đường mòn dẫn lên hang ma, cây cối ngày một đậm hơn, thỉnh thoảng vang vẳng tiếng con chim bắt cô trói cột vọng lại. Tiếng chim bắt cô trói cột đập vào hang đá, vướng vào thân cây, Dội đa nghe khắc khoải và nghèn nghẹn đến nao lòng. Tiếng mang tắc gọi bạn tình bên bờ con suối bồng bềnh, tiếng bồng bềnh như sao xuyến, tiếng rào rào lướt qua quả bầy thú thấy động trốn chạy. Vì đường trơn, A Lò và Tự Kim không dám thúc ngựa đi nhanh hơn. Hai anh cứ thả lỏng dây cương để ngựa bước từng bước một. Thế thoảng bước vào mặt phiến đá bị lớp đá che phủ, chú ngựa lại trượt chân, hơi nhún mình xuống rồi lại tiếp bước. Con đường lên Nang Ma ngày một nhỏ dần, có nhiều chỗ những nhóm lau mọc cao hơn đầu người, lá xòe che kín lối. A Lò và Tự Kim thu gọn người gần như ép sát vào thân ngựa để tránh sương vương vào trên cổ, theo đường chân lông thấm vào da, làm cả hai chú ngựa chốc chốc lại lắc đầu rũ xương. Mỗi nhịp thở từ hai cánh mũi của chúng hơi nước phả ra mờ mờ. Đường càng vào sâu càng vắng, hơi ẩm mốc ngai ngái của lá cây mục càng nặng, sương càng đậm. Có nhiều đoạn dây leo chằng chịt, thân cây đan ken giáp vào nhau không có lối. A Lò vừa Tự Kim phải xuống ngựa, tay cầm cương dắt ngựa đi. Ra khỏi được khu đường già, A Lò vừa Tự Kim gặp cánh đường lau, những khóm lau đan kín vào nhau trông như một thảm của thiên tạo. Những hạt sương đậu trên đầu lá trong veo. A Lò vừa Tự Kim lấy ngón tay búng nhẹ vào những hạt nước. Mỗi khi như thế, hạt nước vỡ bắn ra những hạt nước nhỏ li ti, gặp gió bay tạt vào mặt hơi nước man mát dịu nhẹ. Gặp được bãi đất trống, xung quanh có vài ba cây me, những chùm me lúc liều xà xuống ngang mặt người. A Lò và Tự Kim dừng chân để nghỉ và cũng là cho ngựa nghỉ lại lấy sức. Ngước mắt nhìn lên dãy núi bái màu xanh ngàn ngặt, thi thoảng chen vào một thảm xanh là những màu vàng vàng, đó chính là một vài bãi lau mọc chen bám chân vào lưng núi. Những con chim chập chờn bay xả cánh xuống màu xanh xanh điểm vàng vàng rồi lấp bóng vào trong màu xanh của núi. Ngồi nhấm nháp mấy trái me còn chưa chín, màu vỏ mới chỉ vàng vàng như rám quả bưởi bị nắng phía tây rọi vào, A Lò nhìn Tự Kim. Tôi với ông có khi xác định tối nay mình phải ở lại trong hang mất. Ừ. Nhìn lên đỉnh núi bái, Tự Kim thư thả trả lời. Việc Tự Kim và A Lò được trưởng ban trinh sát rồi trực tiếp chỉ huy trưởng ban công an vũ trang tỉnh ra nhiệm vụ lên xem thực hư chắc là chuyện không đơn giản. Trước khi đi, trưởng ban trinh sát và chỉ huy trưởng chỉ dặn là xem xét thật kỹ, xác định cho đó có thật là có ma ở hang ma không, những đám lửa cháy bay được đó là cái gì. Ngoài việc xác định làm rõ ra thì đến bây giờ Tự Kim cũng chưa biết được sẽ phải làm gì tiếp theo. Chỉ có điều không phải Tự Kim mà mọi người đều biết rõ ràng mà xuất hiện ở hang ma là điều không thể có được. Nhưng ở đây là vấn đề gì thì không chỉ ngồi nhà mà phán đoán, nhận định. Làm công tác trinh sát, tất cả phải sờ được bằng tay, nhìn thấy bằng mắt, trọng chứng hơn trọng cung. Khó nhất là phải kết luận và xác minh xem những đốm lửa đêm đêm bay từ hang ma ra là cái gì. Dư luận cho rằng ma, nhưng có thật hay không thì không ai có thể bảo đảm chắc chắn. Để có thể cháy được, nhất định phải có sự tác động của con người hoặc tự nhiên. Sau khi nhận nhiệm vụ từ trưởng ban trinh sát và chỉ huy trưởng, Tự Kim cũng đã tranh thủ hỏi một số người có học vấn. Việc cháy có thể do con người, trên này có thể do người dân đi nương đốt tranh rét. Đám cháy ban ngày đến đêm tàn lửa theo gió bay đi mà thành. Cũng có thể đám cháy do trong khu vực có hiện tượng lá cây, thân cây chết, mục rồi do thời gian tích tụ lâu ngày mà tạo ra lượng khí mê tan. Lượng khí này khi bốc lên gặp nhiệt độ nóng bắt cháy thành lửa. Mà trong khu vực núi bái đứng cây nhiều, lá cây đã qua biết bao nhiêu năm, việc tạo thành những ổ chứa khí mê tan là có thể xảy ra. Ngước mắt nhìn trời, sương đã loãng, gió lúc này cũng có chiều hướng nhẹ hơn. Phía bìa rừng, đường chân trời đã ánh lên những vệt vàng vàng. A Lò lẩm nhẩm. Bây giờ phải 9-10 giờ sáng rồi đấy nhỉ? Tự Kim đứng lên, xốc lại trang phục rồi đi lại chỗ hai chú ngựa bên gốc cây me. Thấy thế, A Lò cũng đứng lên, giọng lo lắng. Hôm nay sương nhiều quá, đường trơn. Cứ thế này, đến trưa may ra mới lên được đến hang. Nghĩ làm gì, nếu chiều chưa xong thì ở lại hang, sáng mai về sớm, đi đã có ngựa đưa, lo nghĩ làm gì cho già người. Cả hai lại lên ngựa, đường lúc này cũng đã sáng hơn. A Lò và Tự Kim cứ điều khiển hai chú ngựa, tự đi theo những đường nước chảy thành rãnh. Đường dốc, làm A Lò và Tự Kim phải lấy tay bám chặt vào lông mau. Có một vài chỗ, A Lò và Tự Kim phải ép người sát vào cổ ngựa để dồn trọng lực về phía trước. Vượt qua cánh rừng lau, A Lò và Tự Kim đi vào cánh rừng rẻ. Những cây rẻ vỏ trắng thẳng tắp cao 20-30 mét. tiếng sóc truyền cành đào đào trên đầu. Có nhiều con sóc mải ăn, thấy động đánh đôi hạt rẻ lộp độp trên lá. Trên đường đi, một vài đoàn á lò vừa tự kim lại gặp những bộ xương trâu trắng xốp nằm trên đường. Những cặp ngà cũng trắng, mình lên trên bộ xương dầu trâu ngập trong lớp lá vụn. Có những chỗ bộ xương đã bị lá phủ lên gần hết, chỉ còn đôi ngà ngó lên trên lớp lá. Phật đang đi, bỗng á lò và tự kim giật mình. Theo phản xạ, á lò và tự kim ép sát người xuống mình ngựa, thân người hơi xà nghiêng về một phía. Hai chú ngựa khựng lại, bốn chân dồn lại trụm dưới bụng. A Lò và tự kim kéo dây cương điều khiển mỗi con đi về một hướng. Khi đã tách đội hình, A Lò và tự kim rất nhanh rời khỏi yên ngựa. Người nào cũng nằm ép sát bên dưới gốc cây làm vật che đỡ. Hai chú ngựa vẫn hướng về phía trước. Những chú ngựa chiến đã quen thuộc với những tình huống như thế này. Mỗi khi chuyển từ đội hình đi tuần sang đội hình chiến đấu, người điều khiển rời khỏi yên ngựa, chúng đều biết vẫn phải đi để thu hút sự chú ý của đối phương, đánh lạc hướng quan sát để các chiến sĩ có thời cơ tấn công, giành lại thế chủ động. Nằm im quan sát phía trước, nếu có tiếng động lạ phát ra, A Lò ra hiệu cho tự kim lợi dụng các gốc cây vận động tiến về phía trước. A Lò nhẹ nhàng nâng súng tì lên vai, sẵn sàng nổ súng để yểm trợ cho tự kim khi bị tấn công. Như con rắn, tự kim trườn từ gốc cây này qua gốc cây khác, mắt quan sát phía trước. Bỗng tự kim đứng dậy, vỗ tay và bắn súng cười. Tiếng cười của tự kim rội vào núi đá vọng lại. Bầy sóc, bầy chim thấy động sao sắc bay, những con thú xé rừng lao vào các bụi cây đào đào. A Lò từ từ đứng lên quan sát bốn hướng rồi chậm chạp tiến dần về chỗ tự kim. Tự kim đưa tay chỉ về phía trước. Trước mặt A Lò và tự kim là con trồn vừa bị chiếc bẫy thằng lọng giật treo cổ lùng lẳng trên cao. Bốn chân dễ đạp chơi với trong không khí. Con trồn cố gắng trong tuyệt vọng. Nó càng dẫy làm cho chiếc cần bật theo nó nhún lên nhún xuống. Mỗi khi chiếc cần nó dập dình như thế, càng làm cho chiếc dây thòng lọng siết chặt hơn vào cổ nó. Đợi cho con trồn không còn dẫy, bốn chiếc chân không còn chơi với, bới đạp vào không gian được nữa, tự kim bước lên, đút con dao khỏi bao, giơ lên đỉnh cắt dây thòng lọng. Khi tự kim giơ lên, A Lò bước vội đến nắm lấy tay. Ấy chớ, đừng cắt nó xuống, cứ để đấy. Tự kim nhìn A Lò với ánh mắt dò hỏi. Ông cứ để đấy, để nguyên như thế, coi như không có chuyện gì xảy ra. A Lò nắm tay tự kim kéo ra xa. Tôi hỏi ông nhé, trong tiết tận rừng sâu như thế này, nếu ai có thể vào đây để đặt bẫy được? Tôi giả thử có người vào đây đặt bẫy đi, vậy họ đi vào đây bằng đường nào? Bây giờ mà ông cắt xuống, vô hình chung ông báo cho người đặt bẫy là có người đã vào đây, đã đặt bẫy, tất sẽ phải đi kiểm tra bẫy, đúng không? Nhưng mà... Không nhưng gì cả, ông để tôi nói tiếp đã. Ông nghĩ là khi ông và tôi vào đến hàng thì đúng lúc người đặt bẫy này đi kiểm tra chứ gì? Đừng lo, ông và tôi đi ngựa mà bây giờ gần trưa mới đến đây. Nếu họ cũng đi ngựa thì vào đến đây cũng không thể quay kịp về bản. Còn nếu đi bộ thì càng không thể làm được. Bản gần nhất là bản La Khê đúng không? Nếu đúng là người bản La Khê thì ngày mai ông và tôi quay về, không cần hỏi cũng biết là bẫy của ai. Vỗ vỗ tay lên vai tự kim, A Lò cười cười. Tiếc phải không? Không tiếc được đâu. Ông mà lấy con trồn này thì ông và tôi sẽ không bao giờ có thể vào bản nào được nữa. Người dân tộc tối kỵ là lấy trộm thú săn và bẫy của nhau. Họ có thể sẵn sàng cho ông cả con thú săn được, nhưng cũng sẵn sàng cho ông nếm đủ cả đạn ghém, mũi tên khi ông lấy trộm của họ. Đưa tay lên miệng, A Lò hít một tiếng dài. Hai chú ngựa nghe tiếng hít tìm về. Mặc dù nghe A Lò giải thích nhưng tự kim vẫn thấy tiếc. Tự kim mắt cứ nhìn như dán vào con trồn đang treo lủng lẳng trên bẫy. Kéo tay tự kim ra xa cái bẫy, đi về hướng hai chú ngựa đang rẽ mấy lùm cây lúp xúp chạy về. Đừng tiếc, nếu ông thích ăn thịt trồn, tối nay ở trong hang tôi sẽ chiêu đãi ông. Đừng này á, trồn nhiều lắm, giữa đất đầy chân trồn đây này. Dứt lời, A Lò đặt chân trái lên bàn đạp, tung chân vắt mình lên yên ngựa. Tự kim cũng lặng lẽ làm theo. Mặc dù tự kim vẫn còn chút nuối tiếc, nhưng nghe A Lò nói thế, tự kim lặng lẽ nắm lấy dây cương, thúc nhẹ bàn đạp vào bên sườn ngựa. Con ngựa gãi gãi móng vào đám lá khô rồi bước đi. Gần trưa, A Lò và tự kim mới đến được cửa hang ma cây si, nơi cô lù treo cổ chết. Rễ đã phủ che kín trước cửa, những chiếc rễ rủ xuống đã có cái thành cây to bằng bắp tay. Dựa vào những chiếc rễ đó đám dây leo bám vào đậm thành từng búi nhằng nhịt. Buộc ngựa vào cành cây gần cửa hang, A Lò và Tự Kim lấy từ trong túi vải buộc bên cọc yên ngựa ra bọc xuôi. Nắm xuôi đêm qua, khi A Lò và Tự Kim vào ăn nghỉ nhờ ở nhà gia làng được vợ gia làng gói lại để dành cho hôm nay. Xôi gạo nếp nương vừa thơm vừa dẻo, nếu có để cả ngày cũng không sợ khô, sợ cứng hay lại gạo. Bẻ miếng xôi làm đôi, A Lò và Tự Kim thấy ở giữa có mấy miếng thịt nai. Chắc đêm qua khi nắm xôi cho A Lò và Tự Kim, vợ già làng đã đặt nó vào đó. Chắc vợ già không muốn A Lò và Tự Kim đi đường vất vả, lại không có gì bồi dưỡng lấy lại sức. Mỗi người ăn hết một nửa nắm xôi, số còn lại A Lò và Tự Kim đều gói lại cho vào cọc yên ngựa. Nhấc chiếc bình tông có màu sơn xám xám, mỗi người cũng chỉ làm một ngụm rồi đóng nắp treo vào bên sườn yên ngựa. Trên phía đỉnh núi Bái, những tia nắng đã chiếu xuống phủ lên trên cả một màu xanh của rừng, một lớp vàng vàng màu mỡ gà. Quan sát một lượt khu rừng bên chân núi, A Lò vừa Tự Kim kiểm tra lại bao xe, khẩu CKC rồi lấy tay rẽ đám cây rừng nhằng nhịt ngoài cửa hang, dò dẫm bước vào. Từ trong hang phả ra một luồng hơi lạnh, A Lò vừa Tự Kim khẽ rùng mình rồi bước tiếp. Bước vào sâu trong cửa hang được khoảng chừng chục mét thì cả A Lò vừa Tự Kim nghe tiếng ngựa hí dài giật mình. A Lò và Tự Kim cũng ngoái đầu nhìn ra phía cửa hang. Tiếng ngựa hí như thế này là báo hiệu khi chúng gặp nguy hiểm, không lẽ chúng gặp hổ hay con thú ăn thịt lớn nào đó. Sau tiếng hí dài là tiếng cào chân xuống nền đất đá, tiếng nạo xạo của lớp lá bị giật. A Lò và Tự Kim quay người hướng mũi súng ra phía cửa hang, mỗi người một bên vách đá. A Lò và Tự Kim lặng lẽ nép sát mình vào vách chờ ra cửa hang. Qua khe hở của lùm dây leo, A Lò và Tự Kim thấy cả hai chú ngựa hướng đầu vào cửa hang, dẫn mình đá chân sau về phía rừng. Mỗi khi chúng tung hai chân sau lên cao lại kèm theo tiếng hí dài, hình như chúng đang sợ một cái gì đấy. Khi A Lò và Tự Kim lách người khỏi lùm cây, ra khỏi cửa hang, những chú ngựa nhận ra chủ, hai đầu nâng lên cú xuống liên tục, rồi chúng lúc lắc sang hai phía, hai chân sau vẫn tung vó đá lên cao. Dường như chúng đang cố gắng tháo chiếc dây cương buộc vào cành cây để chạy trốn. Lao vội ra giữ lấy dây cương, A Lò và Tự Kim vỗ vỗ nhẹ vào bên má chúng. Thấy có chủ đến bên, chúng không tung chân đá lên cao, nhưng hơi thở từ hai bên cánh mũi rất nặng, hơi thở nặng nhọc và sợ sệt. Khi đã làm cho hai chú ngựa không còn sợ sệt nữa, chúng đã chịu đứng yên, rúc rúc đầu vào bên nách để được che chở. A Lò và Tự Kim đưa mắt quan sát bốn xung quanh. Cả hai đều nghe thấy tiếng nổ lách tách rất nhỏ phía trên cao. Hướng mắt về phía đó, cả A Lò và Tự Kim giật mình, nổi da gà khắp người, bước lùi lại, tụ hẳn người vào đám dưa leo ở cửa hang. A Lò và Tự Kim đều không tin vào mắt mình. Trên những lá cây có ánh lửa cháy nhấp nhem, ánh sáng cháy màu xanh xanh vàng vàng dập dờn. Chỉ một thoáng giật mình rồi đất nhanh, A Lò và Tự Kim lật người, mỗi người sang một bên cửa hang, khẩu CKC ép chặt bên nách. Chương 29. Cải trở lại. Đang ngồi trên phía đỉnh con cóc, Phan Lệnh giật mình nhìn thấy những con chim bay vội táo tác, tiếng kêu chíu chít phía cánh rừng vào hang ma. Linh tính báo cho Phan Lệnh biết khu rừng đang có người đi vào. Những cánh chim bay vội, những tiếng kêu sao xác táo tác đang gầm thông báo cho Phan Lệnh biết. Phan Lệnh lẩn nhanh vào bên hốc quan sát. Phan Lệnh đưa tay về phía sau rút khẩu súng dắt sau lưng, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Phan Lệnh đưa tay trái ép khẩu độ tay vào thân súng, bóp chặt lấy nắp quyên lát kéo về sau. Khi quy lát đang về hết phía sau, đầu búa đập của kim hỏa nằm ở tư thế sẵn sàng phát hỏa. Phan Lệnh nhẹ nhàng từ từ lấy tay giữ cho nắp quy lát, khẩu súng trở về vị trí sẵn sàng, không để tiếng động của quy lát phát ra do va đập của vỏ thép. Lưng tựa vào vách đá trên hốc con cóc, Phan Lệnh nghiêng người thò đầu quan sát phía dưới. Từ trên đỉnh con cóc, Phan Lệnh nhìn xuống phía dưới tán cây rừng. Phan Lệnh không thấy gì, chỉ thấy một màu xanh xanh vàng vàng của lá rừng và vài đám lau mọc đơn lẻ đan xen trong những khoảng trống của khu rừng bên chân núi. Phan Lệnh tự mỉm cười với chính mình, chắc con thú nào đó đến giờ vẫn còn đi săn làm động bầy chim sợ bay lên. Phan Lệnh tự nhủ, thần hồn nát thần tính, tự mình làm mình sợ. Thở dài, Phan Lệnh chửi thề, mẹ nó chứ, làm ông hết cả hồn tưởng gì. Phan Lệnh lại lặng lẽ lấy ngón tay cái đặt lên đầu búa đập nối với kim hỏa, nhấn về sau một chút để tháo lẫy giữ búa, rồi cứ giữ như thế, thả đầu búa đập thanh kim hỏa từ từ trượt về vị trí an toàn. Giăn lại khẩu súng sau lưng, Phan Lệnh ngồi bệt xuống tảng đá, mắt vẫn dõi nhìn về phía dưới. Tựa lưng vào vách núi, ngước mặt nhìn trời, Phan Lình tự nhiên thấy tủi hổ. Bản thân Phan Lình là một đấng nam nhi, đấng quân tử mà không được bằng cánh chim bay giữa trời. Rồi Phan Lình lại nghĩ, lại nhớ đến hình ảnh bố cháu cổ chết ngay trên xà nhà lối ra vào cửa. Phan Lình hận. Phan Lình hận cuộc đời đã cay nghiệt với mình. Nếu không vì đám người kia thì Phan Lình đâu đến nông nỗi này. Lòng Phan Lình nóng như có lửa đốt. Không, Phan Lình muốn đốt hết, phá hết. Phan Lình lại đưa tay ra sau, rút khẩu súng, ngắm mấy con chim đang bay, nâng súng lên, ngón tay từ từ siết cò. Không, bây giờ mà nổ súng, Phan Lình có khác gì mách ông tôi ở bụi này. Tiếng súng nổ sẽ đưa cánh công an, biên phòng đến đây thì việc lớn sẽ hỏng. Phan Lình nhả tay cò. Phan Lình nhớ và rất nhớ câu thiếu tá Bình khi đưa Phan Lình xuống con thuyền trở lại miền Bắc. Trước khi Phan Lình bước chân xuống con thuyền, thiếu tá Bình và một ông cố vấn Mỹ ở trung tâm tập trung đã căn dặn. Anh đã bắt lần này, tình hình hiện tại chưa có lời. Anh chỉ có một mình, làm gì cũng phải cân nhắc. Mọi sự nóng này đều có thể dẫn đến sự thất bại. Khi nghe thiếu tá Bình căn dặn thế, Phan Lình trong bụng nghĩ thầm. Mẹ bố mày, dậy đi vén váy. Bố mày còn biết hơn mày nhiều. Nếu bố mày không xa cơ lỡ bận thì hãy đợi đấy. Loại mày xách dép cho bố mày đây chưa xong. Hôm trước khi đã xa cơ cũng hèn, sao cũng có ngày bố mày dạy cho mày bài học. Tất nhiên là Phan Lình chỉ nghĩ trong bụng thế thôi. Phan Lình hiểu hơn ai hết thân phận làm kẻ tu tớ của mình. Chúng nó nuôi ăn, cho tiền chơi, trả tiền công đâu phải chỉ để Phan Lình suốt ngày đọc sách, đọc báo và chơi gái. Tất cả chẳng qua là chúng nó trả tiền để mua mạng sống của Phan Lình. Khi Phan Lình bước xuống tàu để quay trở lại miền Bắc, Phan Lình lúc đó đã coi như đánh bạc cuộc đời với chúng. Không, nhất quyết không phải là đánh bạc, mà Phan Lình đã tự trói buộc cả cuộc đời mình vào một cuộc gá nợ. Phan Lình phải trả nợ cho những gì chúng đã nuôi ăn cho thời gian qua khi ở trong ngõ hẻm của thành phố. Phan Lình rất khó chịu khi thấy thiếu tá Bình cứ khúm núm vâng vâng dạ dạ trước người mà thiếu tá Bình gọi là cố vấn. Nghe giọng nói, nhìn thái độ, xét cử chỉ của thiếu tá Bình thì Phan Lệnh cũng đoán được người đó có vị thế quan trọng thế nào. Nhìn dáng khệnh khẳng bề trên của viên cố vấn, Phan Lệnh lẩm bẩm: đồ đậm râu sâu mắt, mặt mũi người ngợm đầy lông lá, chả khác gì khỉ. Người đâu mà lông chân lông tay nhiều quá bằng lông chó, tóc lại vàng vàng hoe hoe như râu ngô, chả khác gì lông dái của người. Theo chân Phan Lệnh xuống tàu cùng có thiếu tá Bình và viên cố vấn. Khi bước xuống các bậc cầu thang chui vào lòng khoang, thiếu tá Bình vỗ vỗ vai ra chiều thân mật hỏi: anh có biết con tàu nào đây không? Không biết phải không? Đây là con tàu sẽ đưa anh về lại quê hương. Ở đấy anh sẽ có cơ hội để làm nên sự nghiệp lớn. Đừng vinh quang ngày trở về đang đón đợi anh. Nhìn con tàu, Phan Lệnh nhếch mép cười. Thiếu tá Bình không nói thì Phan Lệnh cũng biết. Bên ngoài dáng vẻ của chiếc tàu đánh cá, nhưng thực ra là con tàu của trung tâm tập trung dùng để đưa những người đã được đào tạo đánh trở lại để thu nhập tin tức cung cấp cho các cơ quan nghiên cứu phân tích phản gián. Anh còn nhớ vùng biển quê anh chứ? Viên cố vấn người Mỹ bất ngờ hỏi Phan Lệnh bằng tiếng Việt. Phan Lệnh thoáng một chút ngỡ ngàng. Thế mà lúc trước Phan Lệnh cứ nghĩ viên cố vấn không nghe được tiếng Việt, đang có ấn tượng không hay về viên cố vấn. Phan Lệnh trả lời trống không: nhớ chứ, quên sao được. Tốt, đêm nay anh vẫn có thể xác định được phương hướng và địa điểm đấy chứ. Phan Lệnh nghĩ thầm, sao thằng này nó ngu đến thế. Nó hỏi thế chẳng khác nào nó hỏi bố nó. Con có phải là con bố không? Với Phan Lệnh, cả cái vùng biển phía đông bắc này thuộc hơn lòng bàn tay. Phan Lệnh đã phải lặn lội bao nhiêu ngày sống trên các đảo để tránh mấy thằng cũng mũi khoằm dài như mỏ con diều hâu, mắt xanh, tóc đâu ngu như bọn mày rồi đấy. Được. Tốt. Viên cố vấn lại khen. Càng nghe viên cố vấn nói, Phan Lệnh càng thấy ghét cái mặt hắn. Phan Lệnh làm việc này là tự nguyện, chứ có phải vì nó chó đâu mà khen tốt với trả xấu. Có vẻ anh không được vui lắm thì phải. Viên cố vấn nhìn thẳng vào mặt Phan Lệnh hỏi. Tốt, anh vui là tốt lắm. Chắc đoán được tâm tư suy nghĩ của Phan Lệnh, thiếu tá Bình nhìn Phan Lệnh cười vui vẻ. Đây là toàn bộ những gì anh cần. Thiếu tá Bình chỉ tay vào đống trang thiết bị đã được đóng gói cẩn thận đặt ở góc phòng trong lòng thuyền. Nói rồi, thiếu tá Bình đưa tay ra hướng cửa vẫy vẫy. Một người đàn ông đầy trần mặc chiếc quần cộc bước vào. Bây giờ anh thay đồ đi. Thiếu tá Bình đã hiệu cho người đàn ông. Ông ta đưa cho Phan Lệnh một bộ quần áo may kiểu ngoài Bắc, vốn dẫn chài ở vùng Đông Bắc. Cầm bộ quần áo trên tay, Phan Lệnh nghĩ, chắc chúng nó sợ mình mang theo cái gì trong này đây. Đúng là đồ chó, đã công tác làm ăn cùng hội cung thuyền mà còn nghi ngờ. Dẫu bực là thế nhưng Phan Lệnh vẫn phải lặng lẽ làm theo. Phan Lệnh biết qua sông thì phải lụy đò, nếu không muốn chết trôi chết nổi trên sông. Đợi cho Phan Lệnh thay xong, Thiếu tá Bình nhẹ nhàng, anh thấy khó chịu lắm mà. Nghe hỏi thế, Phan Lệnh giật mình. Tối hôm người đàn bà ở lại cùng Phan Lệnh, khi hỏi về Thiếu tá Bình, người đàn bà chỉ nói ngắn gọn, ông trông hiền lành thế đó, nhưng không có chuyện gì qua được mắt ông đâu. Ông mà không thích ai, mấy ngày sau là không thích đâu nữa à. Nhớ lại lời người đàn bà, Phan Lệnh vội vàng, không, thưa ông. Thiếu tá Bình cười cười, lấy tay đập đập nhẹ vào lưng Phan Lệnh. Phan Lệnh chửi thầm, đúng là đồ chó, mũi tinh hơn cả mũi chó. Nhớ lại lần Thiếu tá Bình và viên cố vấn đưa xuống tàu, Phan Lệnh thấy phận mình thật nhỏ, chả bằng con sâu cái kiến. Nhưng Phan Lệnh biết làm sao bây giờ, chó tay đã nhúng chàm, Phan Lệnh còn biết làm gì hơn là phải tuân lệnh, ngoan ngoãn như con chó đối với chủ. Đang nhớ lại đêm xuống tàu trở lại miền Bắc, Phan Lệnh giật mình nghe thấy có tiếng ngựa hí dài. Tiếng ngựa hí ngay trên sườn núi Bái, ở ngay cửa hang ma. Không lẽ mấy thằng công an biên phòng đánh hơi được hay sao mà lên đây? Phan Lệnh nằm bẹp xuống, trườn nhanh ra phía mấy lùm cây đậm cạnh đỉnh con cóc, tay lăm lăm khẩu súng. Nằm yên, nghe ngóng một lúc lâu. Thấy yên tĩnh, Phan Lệnh vẫn không dám đứng lên, vẫn ở thế nằm, cứ thế lùi dần vào hang. Phan Lệnh vừa bò giật lùi, vừa lấy tay khua khua đám lá trước mặt. Phan Lệnh cứ thế bò thụt lùi, rồi chui vào trong hốc đá phía trên đỉnh con cóc. Nép người bên cửa hang, A Lò và Tự Kim lặng lẽ quan sát mọi diễn biến. Đợi khoảng hơn 10 phút thì đám cháy tự nhiên tắt. Lật người một vòng, Tự Kim chuyển sang nằm sát bên A Lò. Tự Kim đưa mắt như dò hỏi A Lò có chuyện gì đang xảy ra. A Lò không nói gì, mắt vẫn nhìn đăm đăm vào nơi vừa phát ra những ánh lửa nhỏ màu xanh xanh vàng vàng dập dờn trên ngọn cây. Cả cánh rừng như chìm vào trong yên lặng, chỉ còn tiếng gió thổi lao sao trên cao. Trên những chiếc lá vừa phát cháy, A Lò vẫn chỉ nhìn thấy xanh xanh mà dường như không hề có việc gì vừa xảy ra. Huých tay vào bên sườn A Lò, Tự Kim phát tan sự yên tĩnh. Này! Cái gì? Ông có biết cái gì đang xảy ra không? Không. Cái gì vừa cháy trên tán cây đấy? Không biết. Để tôi bắn cho nó mấy phát. Đừng bắn, cứ nằm yên quan sát. Biết đâu? Biết đâu cái gì? Ma xuất hiện chẳng hạn. Vớ vẩn, làm chó gì có ma. Thế không phải ma thì làm sao lá cây xanh thế kia lại tự nhiên cháy được? Ông còn không biết lại hỏi tôi. Vậy thì cần nằm yên đó. Nằm yên tại chỗ, Tự Kim thấy trong người bồn chồn như có con gì đang bò trên da. Thì khẩu CKC vào vai, tay đặt sẵn trên cò súng, Tự Kim cố gắng căng mắt ra nhìn. Từ bé đến giờ chưa bao giờ Tự Kim thấy hiện tượng lạ như thế này. Ừ, nếu không là ma thì là cái gì? Lóe lên rồi tắt. Cháy cứ dập ra dập dần, màu lửa xanh xanh vàng vàng như sợi dây đồng bị cháy thế. Trên tiết ngọn cây đó làm gì có dây đồng mà cháy, mà cũng có cái gì để đốt đâu. Khéo có ma thật. Người dân người bản Na Khê chả đang đồn ầm lên là ma lại xuất hiện trên hang ma là gì đấy. Ngày bé khi còn ở nhà, vào những đêm trăng sáng, tối tối mấy ông cụ nhà bên vẫn sang nhà Tự Kim chơi. Những tối như thế, bên ấm chè xanh mẹ nấu, các cụ vẫn thỉnh thoảng lại kể cho đám Tự Kim và mấy đứa trong xóm nghe chuyện ma. Nghe chuyện ma, đứa nào cũng thích nhưng đều sợ. Chỉ có điều Tự Kim mới chỉ được nghe kể chứ chưa bao giờ nhìn thấy ma. Tự Kim còn nhớ có một lần cụ Hào sang ngồi chơi uống nước, thấy Tự Kim và mấy đứa cứ tối tối hay rủ nhau ra ngoài chỗ gốc cây dừa của ông nhà Nhuế chơi trốn tìm. Có mấy lần mãi chơi cả lũ ngã xuống con ngòi bên gốc dừa. May cái ngòi lâu ngày đã bị sa kéo về nên nông, ngã xuống đó chỉ ướt chứ không đứa nào bị làm sao. Cụ Hào kể ở gốc dừa nhà ông Nhuế có con ma chơi. Và những đêm mưa thâm tối trời là con ma chơi này thường xuất hiện. Con ma chơi có hình người đàn bà tóc xõa, mái tóc của bà trắng lắm, trắng như mây. Bà cũng mặc bộ quần áo trắng, người bà trắng như tuyết. Tay bà cầm cái đuốc cháy rần rật mà mọi người nhìn thấy đấy. Ngọn đuốc này cháy nó mang màu đỏ như máu. Nếu ai mà nhìn vào đó, về nhà thế nào cũng mù mắt. Rồi nó bay, tay cứ cầm cái đuốc ấy bay khắp vườn nhà ông Nhuế. Phía sau có một vệt dài màu đỏ bay bay theo, cái lưỡi của con ma đấy. Cụ Hào còn kể, có nhiều khi con ma đó lại biến thành người con gái. Cô gái này có khuôn mặt đẹp lắm, mặt hoa da phấn, mũi dọc dừa, lông mày la liễu. Con ma có đôi môi đỏ, mỗi khi con ma xuất hiện, nó thường leo tít lên tận ngọn cây dừa rồi ngồi trên những cành lá dừa khóc. Nó khóc vì nhớ con, khóc chán, con ma bưng mình rơi từ trên ngọn cây dừa xuống con ngòi. Lúc đó, cả con ngòi nước cứ quần quận, dâng cao hơn cả đầu người. Có nhiều khi, ngọn nước đó còn cao lên tới cả ngọn cây dừa. Ngồi trong nhà còn nghe thấy tiếng nước ở khúc ngòi đó ầm ầm. Người nào mà lai vắng ra khúc ngòi lúc đó, con sóng sẽ cuốn phăng đi, dìm xuống đáy. Ngày hôm sau, người ta có đi tìm thì phải ra tận ngoài biển. Sóng đã lôi người đó ra ngoài biển rồi. Cũng có một lần, khi con ma nó như thế, có một đứa bé chả biết ở đâu, không biết thấy động chạy ra xem. Thế là sóng cuốn trôi ra mãi tít ngoài hòn đảo xa lắm ở ngoài biển. Khi người nhà đi tìm, đứa bé ấy đã chết, chỉ còn hình người bao lấy những khúc xương nổi lập lờ trên mặt nước. Cụ Hào bảo, con ma nó nghĩ là con nó, nên nó đưa ra ngoài biển giấu, vì lại sợ bị con ma khác bắt mất con nó. Cụ Hào còn kể, ngày xưa, cũng có một người ở làng bên không biết sợ ma là gì. Nghe nói ở gốc dừa có ma nên mang vó ra kéo. Ông ta cứ kéo mãi vó ở chỗ đó. Đến nửa đêm khi ông ấy kéo vó lên, ông thấy trong vó nặng lắm, có tiếng quẫy nước thùm thụp. Ông nghĩ kéo được con cá to. Ông cố gắng kéo vó lên ngang mặt nước, lấy đèn soi. Ai ngờ ông nhìn thấy trong lòng vó là một người đàn bà, quần áo trắng toát, nằm thẳng đuồn đuẫn dưới đáy. Khi ông vừa soi đèn vào gần, người đàn bà bỗng cất tiếng cười khanh khách rồi trở người rơi tõm xuống ngòi. Sợ quá, ông ấy quẳng cả đèn vào vó rồi cứ thế chạy về. Được đến nhà, ông ấy nằm vật ra giường, ốm lên ốm xuống, không thuốc thang nào chữa được. Ngủ đi thì thôi, chứ cứ mở mắt ra là lại cười, tiếng cười như tiếng dao mài vào đá. Hơn tháng sau thì chết. Hôm đưa tang, người ta còn nhìn thấy trên gỗ linh xa có cái hình vuông vuông, phía trên bên ngoài có những đường uốn lượn đồng phượng được sơn son thép vàng, bên trong có mâm hoa quả. Anh người chết ấy, bóng người đàn bà mặc áo trắng lúc thì ngồi, lúc thì bay bên trên. Vừa bay bà ta vừa cười, từ miệng bà ấy nhỏ những giọt máu đỏ lắm rơi xuống nóc chiếc linh xa. Khi những giọt máu đó rơi xuống chạm vào linh xa tự nhiên bốc cháy, mọi người đi đưa tang ông ấy sợ lắm, khiến ông vội vàng cho xuống huyệt. Khi vừa đặt quan tài ông ấy vào huyệt thì cái bóng ấy cũng chú tọt vào theo. Từ đó đêm nào cũng thế, trên mộ ông ấy có đám cháy. Người ta còn nhìn thấy rõ trong đám cháy ấy có người đàn bà ngồi cười. Tất nhiên là từ ngày đó trở đi, Từ Kim và đám bạn chả đứa nào dám ra chơi ở chỗ gốc dừa nhà ông Nhuế nữa. Cũng chả đứa nào dám đi đâu khi trời mưa đêm tối. Mặc dù được nghe kể thế, nhưng Từ Kim cũng chưa lần nào nhìn thấy ma. Nhưng những câu chuyện ma vẫn có rất nhiều người muốn nghe. Ngay bây giờ khi được về nghỉ thăm nhà, có việc đi qua gốc cây dừa nhà ông Nhuế, Từ Kim vẫn thấy sợ, da chân da tay nổi như da gà run run. Bỗng Từ Kim nghe thấy có tiếng lịch huịch phía sau lưng. Chưa kịp định thần, Từ Kim đã thấy cả một đàn chuột, con nào con đấy cứ như cắn đuôi nhau, chú từ bụi cây chặn cửa hang đầm đầm chạy ra, lao vào trong rừng. Hết chuột là đến cáo. Chúng chạy ra khỏi hang cứ như có con gì đuổi phía sau. Sau cùng là con gì Từ Kim nhìn không rõ, tròn to như cây cối đá lăn ào ào ra. Chúng chạy suýt nữa đâm qua cả người Từ Kim. Ôm chúng vào lòng, Từ Kim lăn một vòng vào sát chân hốc đá cạnh cửa hang. Từ Kim nhắm tịt mắt lại đợi cho yên ắng, từ từ mở mắt ra. Từ Kim cũng thấy A Lò ôm súng nằm bẹp dí vào một gờ đá. Thấy lành lạnh bắp chân, cúi xuống Từ Kim thấy dưới đúng quần ướt sũng. Nhoài người về phía A Lò, Từ Kim lay lay. Này! Như không nghe thấy gì, A Lò vẫn nằm yên, ép tai xuống nền đất không động cửa. Này! Từ Kim quát to vào tay A Lò. Cái gì? Còn làm sao không? Tại sao tôi gọi mà không nói thế? Không biết cái gì vừa xảy ra à? Cầm tay Từ Kim, A Lò ra hiệu nằm xuống, áp tai xuống đất. Từ Kim trợn tròn mắt, ngạc nhiên, có tiếng chân ngựa nện xuống nền đất đang đến rất gần. Hình như có người đang đến. Ừ, có người đang đến. A Lò với tay ra hiệu, mỗi người nép sau mố đá, xung hướng về phía trước. Chương 30, giải tỏa. Trời ngả sang chiều, một vài cánh chim trên này bay về phía chân trời. Trần Kiên lồm cồm bò từ trong nhà thuyền ra, quấn gọn gàng trước mảnh tre. Trần Kiên bước ra cửa, lên mũi thuyền, Trần Kiên vừa vươn vai vừa ngó nghiêng xem thời tiết, nhìn mặt sóng, những con sóng nhỏ hết lớp này đến lớp khác cứ tay nhau trườn lên bờ cát, rồi như chơi trò đuổi bắt, chúng lại lùi ra xa, sóng trườn vào bờ, gió nhẹ nhẹ thổi, hơi nước lành lạnh mơn man trên cơ thể. Hôm nay trời trở gió nam, cá vào bờ sẽ nhiều. Tối qua đi biển về, sau khi đã bán chỗ cá đánh bắt được cho những người buôn để đem lên chợ, Trần Kiên chui vào nhà thuyền ngủ. Cả sáng nay Trần Kiên cứ lúi húi sửa sang lại mấy tấm lưới. Tối qua lúc thu lưới, chẳng may gặp phải chiếc thuyền bạn vướng vào làm rách mất mấy chỗ. Dân trải lưới sông Đức sống ở đâu cũng phải dựa vào nhau trong cái cuộc sống sinh động con người với con người và con người với tôm cá. Con người dựa vào nhau để vượt qua khốn khó nguy nan khi bão gió, người dựa vào mình và mình dựa vào người. Đổi con người lại dựa vào tôm cá, con người dựa vào tôm cá để sống, để tồn tại. Nhưng cũng nhờ có con người mà các loài cá, tôm mới được con người biết đến các loài và chất lượng giá trị thực của chính mình. Trong môi trường sinh sống tự nhiên, cá lớn nuốt cá bé, mọi giá trị đều dựa vào sức mạnh của cộng đồng, chứ không chỉ nhờ và dựa mượt vào một giá trị đích thực của bản thân. Cũng vì thế mà mọi xô xát xích mích ở cái làng chài trên sông trên biển đều được giải quyết rất nhanh gọn. Sự giải quyết ấy thường dựa vào chính khả năng làm được của họ. Nếu có thiệt hại không tự làm lại được thì người làm hỏng có trách nhiệm làm trả lại, phục hồi như cũ. Còn tự làm được thì bản thân sẽ tự khắc phục mà không cần đến bất cứ một người nào làm trung gian. Và cũng còn một điều, người dân trải lưới sông nước rất không muốn những việc của họ để người trên bờ nhúng chân, nhúng tay, nhúng mũi vào. Cái quyền lực của người trên bờ là cái thứ quyền lực chỉ do một nhóm người quy định ra, phục vụ cho mục đích quyền lợi của nhóm người đó. Nó trói buộc con người. Con người sông nước, sức mạnh của họ chính là thiên nhiên, chính là sự tồn tại. Sự tồn tại là quyền lực cao nhất, đấu tranh với thiên nhiên để tồn tại, đó là sức mạnh duy nhất. Sau khi vá xong mấy tấm lưới, sẵn có bình rượu, Trần Kiên nhờ mấy người buôn bán cá mua giúp. Trưa, một mình Trần Kiên ngồi uống gần hết, mệt quá, từ ngả lưng một lúc rồi dậy, chuẩn bị thuyền để đem đi làm rồi ngủ quên mất đến chiều mới dậy được. Không vợ không con, chỉ có con thuyền và tay lưới bầu bạn, Trần Kiên đã có đôi lúc thấy cuộc sống thật vô vị. Thời gian gần đây, Trần Kiên sau khi đi biển về thường cảm thấy rất mệt. Thường sau khi trao chỗ cá đánh bắt được là chui vào thuyền ngủ, không la cà sang mấy thuyền bạn bên uống rượu như trước nữa. Mấy bạn làng trài có hỏi, Trần Kiên lấy cớ dịp này trộm cắp nhiều nên phải ở thuyền trông coi. Thực ra đây chỉ là cái cớ. Điều làm Trần Kiên nghĩ ngợi nhiều nhất là từ hôm gặp lại Trịnh Toàn, người bạn cũ của một thời quần cộc. Đây có phải là cái duyên trời cho Trần Kiên và Trịnh Toàn có nhau, hay đây là cái ách mà ông trời quăng vào vai phải gánh? Hôm gặp lại nhau, linh tính mách bảo Trần Kiên, mặc dù bên ngoài Trịnh Toàn vui vẻ trò chuyện, hỏi han hô hởi, nhưng bên trong dường như có chuyện gì rất khó nói. Trần Kiên cứ thắc mắc trong lòng, phải chăng thời gian cũng đã làm cho con người thay đổi, thời gian đưa con người đến sự nghi ngờ. Gớm, ngày nay em qua anh mấy lần mà anh vẫn ngủ. Ừ, mấy hôm nay trời trời nên cũng mệt, thay đổi thời tiết nên trong người cũng thấy khó chịu. Thế chỗ này chú không phải đi kiểm tra các thuyền nữa hay sao mà đến tôi? Hôm nay em không phải làm, có anh em khác rồi. Qua anh mấy lần thấy anh ngủ thế, đoán anh mệt, em sang xin anh chén rượu và xem có gì giúp được anh không thôi. Thế hả? Có một mình. Vỗ vai đắp miệng, lo gì? Ngày hôm nay chưa đi thì ngày mai có phải làm nuôi ai đâu mà lo. Xem lại tay lưới trong gọn, Trần Kiên dẹp mới dao phay vào sát bè thuyền rồi bảo, chú thích uống rượu thì lên đây, tôi với chú làm chén. Vâng. Dứt lời, Trần Minh Hồng bám tay vào cọc dây neo, nhảy lên thuyền. Ngồi trong nhà thuyền, sau khi đã uống đôi ba chén, Trần Minh Hồng bảo, em xem gió hôm nay thấy trời đã chuyển gió nam, tối nay đi là dễ trúng lắm. Trần Kiên rất ngạc nhiên khi thấy Trần Minh Hồng lại có kiến thức về biển và đánh bắt như thế. Thế là chú cũng biết về biển đấy nhỉ? Em cũng con nhà trai đấy anh ơi. Thế gia đình chú ở chỗ nào? Nhà em ở Cửa Hóa. Thế sao chú lại ra đây? Thì em đi bộ đội, cấp trên điều em ra đây thì em ra. Thế à? Thảo nào, lúc tôi nhìn động tác của chú lên thuyền tôi đã nghi nghi. Cái lối lên xuống như thế này không phải con nhà sông nước thì khó mà làm được. Từ ngày nhập ngũ không được đi biển em thấy nhớ quá. Mấy lần em định nói anh cho em theo đi biển một hôm mà sợ chưa dám nói. Cái nghề của anh em mình vất vả lắm, chứ còn lạ gì. Còn thích thì đi, chứ có gì mà ngại. Vậy đêm nay anh cho em đi nhé. Được thôi, nhưng liệu chú có bị cấp trên làm sao không? Nói dứt lời, Trần Kiên lại chợt nhớ đến Trịnh Toàn. Cái nét mặt của Trịnh Toàn khi nhìn thấy cái bơ trèo mà Trần Kiên nhặt được trên biển hôm trước, Trần Kiên tự nhiên thấy áy náy. Trần Kiên bỗng thấy ân hận vì đã chót nói ra để cho Trần Minh Hồng đi. Liệu lính của Trần Toàn có như Trịnh Toàn không? Người ta nói quan nào lính ấy. Nhìn nét mặt Trần Kiên đang vui bỗng xa xuống, Trần Minh Hồng đoán chắc Trần Kiên lại nhớ đến chuyện mà thủ trưởng Trịnh Toàn đã trao đổi riêng với anh hôm trước. Sau khi họp xong, thủ trưởng Trịnh Toàn gọi Trần Minh Hồng ở lại. Chỉ huy trưởng muốn Trần Minh Hồng tạm thời giao việc quản lý chỉ huy đồn lại cho đồng chí chính trị viên để tham gia làm một việc mà theo ông là rất quan trọng. Hôm đó đắn đo mãi, chỉ huy trưởng mới nói: "Tớ có việc này muốn nhờ cậu làm giúp mà không biết có được không. Tớ tính toán mãi, chỉ có cậu may ra mới có thể làm được. Ngoài cậu ra khó lòng mà hoàn thành." "Thì thủ trưởng cứ thấy em làm được việc gì, thủ trưởng tin tưởng giao cho em là em làm. Chỉ có điều cậu lo việc ở đơn vị chứ gì?" "Dạ vâng." "Việc đó cậu khỏi lo. Tớ với đồng chí chính trị viên trên ban chỉ huy công an vũ trang tỉnh đã nhất trí rồi. Chỉ tạm thời trưng dụng và tăng cường cậu một thời gian thôi, xong việc lại trả cậu về đơn vị." "Các thủ trưởng giao cho em nhiệm vụ gì cũng được, em sẽ cố gắng hoàn thành." "Thế này nhé." Trần Minh Hồng không nghĩ chuyện nhỏ thế mà lại quan trọng đến vậy. Cứ theo nguyên tắc mà làm, luật pháp bất vi thân. Tình hình địa bàn đang có diễn biến phức tạp, thấy có hiện tượng lạ bất minh về vật dụng thì thu giữ để xác minh làm rõ. Nghĩ là thế, nhưng khi nghe chỉ huy trưởng ban chỉ huy công an vũ trang tỉnh phân tích thì Trần Minh Hồng mới té ngửa. Đúng là cuộc đời không đơn giản như 1+1=2. Nó là những mối quan hệ nhằng nhịt, có tác động đến nhau, chỉ cần sơ suất một chút là có thể làm hỏng cả một đời người. Đúng là nếu theo đúng quy định, nguyên tắc của luật pháp thì việc thu giữ cái bơ trèo là bình thường, nhưng để kết luận được nó có đúng như nó đang diễn ra không thì lại không thể làm được. Mặc dù cái bơ trèo đó không thuộc dạng bơ trèo của dân địa phương hay dùng, nhưng nó ở đâu, của địa phương nào và làm sao người dân lại có được? Nếu đúng là quả đối tượng đang cần truy tìm thì chắc chắn đối tượng sẽ khai trước sau như một. Còn thật sự quả người ta nhặt được thì cũng sẽ khó mà sai được. Tất nhiên chuyện này không lớn, việc kết luận làm rõ cũng đơn giản. Cái khó là phải làm rõ thân phận của người đó. Với bản thân con người như Trần Kiên, nếu áp dụng biện pháp điều tra bí mật thì với Trịnh Toàn đúng là một sự xúc phạm. Nhưng kỷ niệm tuổi thơ, những kỷ niệm tuổi thơ dù không đủ để khẳng định một thân phận con người, nhưng dẫu sao nó cũng là điểm xuất phát để tạo nên một nhân cách. Nhân chi sơ tính bản thiện, những cái đó sẽ là cái gốc cho sự hình thành tính cách con người sau này trưởng thành. Còn điều tra công khai sẽ khó hơn, nếu quả thực đúng là đối tượng thì sẽ đánh động đối phương. Cũng có khi qua đó mà đối tượng biết được cách đối phó, thậm chí sẽ bị mất đối tượng. Nếu xác định sai đối tượng thì công tác điều tra lại tạo ra độ tin cậy và niềm tin cho con người, và tất nhiên kết quả cũng sẽ nhanh hơn. Sau khi tính toán, Trịnh Toàn thống nhất với Trần Minh Hồng chọn phương án điều tra công khai, phương án mà theo Trịnh Toàn là được ăn cả ngã về không. Cái khó nhất của hoạt động điều tra công khai chính là chỗ phải chọn được người có đủ bản lĩnh, có đủ khả năng để tạo được sự tin cậy với đối tượng. Không những phải nắm chắc nghiệp vụ, nắm chắc đối tượng, mà còn phải thạo nghề của đối tượng. Con người ta sinh ư nghiệp, tử ư nghiệp, sống vì nghiệp mà chết cũng vì nghiệp. Chính vì thế nên khi gặp được người cùng chung nghiệp sống thì sự chia sẻ và hiểu biết sẽ dễ dàng hơn và dễ bộc lộ hơn. Và chính vì thế mà Trần Minh Hồng được chỉ huy trưởng tin tưởng chọn ra nhiệm vụ này. Những phản ứng của Trần Kiên như thế này cũng đã được Trịnh Toàn dự kiến trước. Sau khi giao xong nhiệm vụ, thủ trưởng đập đập tay vào vai Trần Minh Hồng bộc bạch: "Cậu làm việc này không những là nhiệm vụ mà còn là giữ tình bạn cho tớ, giữ cho con người không còn nghi kỵ, giúp bỏ cho Trần Kiên được những gánh nặng mà trước đây con người ta đã mắc sai lầm. Con người thời nào cũng cần sống phải có niềm tin đấy." Nghe tâm sự của chỉ huy trưởng, những điều rút gan ruột, Trần Minh Hồng biết phải làm điều này ông cũng đau lòng lắm. Những trách nhiệm và cương vị của ông phải thế. Bây giờ ngồi đối diện với Trần Kiên, Trần Minh Hồng nhận ra chẳng phải chỉ huy trưởng mà ngay Trần Kiên cũng thấy đau lòng. Chính anh sẽ là người phải làm cho mọi sự được sáng tỏ, phải trả về những gì đúng chân giá trị và sự thật của nó. Các bạn vừa nghe xong tập số 7 của cuốn tiểu thuyết phản gián mang tựa đề Mật Danh AZ của tác giả Phạm Thanh Khương.